Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 838, Kiếm Khí Vũ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu tất cả mọi người sau khi ngồi xuống. Thức ăn liền một miếng bưng lên, mỗi một cái bàn đều giống nhau, đều là dùng hình vuông mở miệng chậu thừa trang, nhìn giống như là mộc. Nhưng là lá trên thực tế là đồ sứ. Sau đó là đồ sứ làm rượu tôn. Rượu là dùng bình chứa. Bên cạnh còn có rửa tay mâm cùng khăn lông ướt. Không nghĩ tới Hương Cảng còn có địa phương tốt như vậy. Trần Phàm cùng Thành Long là ngồi ở chủ tịch, cũng xếp hàng ngồi. Trần Phàm rót một ly rượu hướng về phía Thành Long dơ một chút. Sau đó có mời hai bên đầu dưới người nâng ly. Vì vậy tất cả mọi người đem rượu tôn bên trong uống rượu. Để xuống, lúc này, nếu như tất cả mọi người mặc vào hán phục, vậy thì thật là chuyển kiếp thời không? Đến cổ đại, ta cũng là gần đây mới phát hiện, là một trong nước thương nhân mở, rất có bối cảnh, rất nhiều người đều thích tới cổ động. Bất quá địa phương như vậy ta cảm thấy không tệ, ít nhất có thể hoằng dương hán văn hóa. Điểm này ta thích. Ta vẫn còn cho ngươi tới điểm càng thêm tốt hơn chơi. Thành Long vừa nói, liền vỗ tay, một cái quần áo hán dùng cô gái vội vàng đi vào. Cho Thành Long được ngồi xổm lễ, Thành Long liền cười nói, uống rượu đến lượt có ca múa, không có ca múa làm sao có tử hứng. Để cho các ngươi biểu diễn người đi vào, chúng ta muốn xem. Ừ, tiên sinh muốn dạng gì vũ điệu? Chúng ta nơi này có kiếm khí, hồ toàn, hồ đằng, a liêu, đại vị châu chờ vũ điệu, cũng có lương châu, ô dạ đề, hồi ba vui mừng, lan lăng vương các loại. Không biết tiên sinh thích loại nào? Cô bé này đối với những thứ này vũ điệu ngược lại là thuộc như lòng bàn tay báo ra. Trần Phàm sững sốt một chút, những thứ này hắn ngược lại là nghe nói qua. Đạo gia vốn chính là truyền thống văn hóa một loại. Những thứ này cũng có xem qua. Vì vậy nghe được cái này một chuỗi vũ điệu tên. Không khỏi bật thốt lên nói. Đây cũng là đường đại cung đình vũ điệu chứ. Không nghĩ tới các ngươi làm như thế đầy đủ. Đều là bắt trước đời đường cung đình vũ nguyên hình. Cái đó hắn dùng cô gái cười nói. Tiên sinh, chúng ta vũ điệu là tham khảo cổ đại vũ điệu cũng dung hợp khiêu vũ hiện đại đạo mà thành. Hơn nữa cổ đại rất nhiều vũ điệu cũng ghi chép không hoàn toàn. Lưu truyền xuống cũng không nhiều. Cho nên thu góp không tới cầm nhiều. Cũng chỉ là hình thức mà thôi. Khiêu vũ hiện đại thành phần ngược lại là càng nhiều hơn một chút. Trần Phàm lúc này mới gật đầu. Một cái cười nói. Nếu quả thật là đều là nguyên vẹn đời đường cung đình vũ. Vậy cũng muốn hù dọa ta giật mình. Bất quá chúng ta hiện đang dùng cơm chỗ này còn không phải là rất rộng rãi. Nếu như nhiều người ngược lại không tốt, không bằng đổi một cái đi vào, nhảy cái kiếm vũ như thế nào? Cuối cùng những lời này là hướng về phía Thành Long nói. Thành Long gật đầu nói, ta không phải rất hiểu cái này. Nếu nói kiếm vũ, vậy thì kiếm vũ đi. Ta đây là nghe nói qua đường Đại Công Tôn Đại Nương kiếm vũ. Chúng ta vậy trước tiên xem, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lời này là hỏi hai bên ngồi khách, đó chính là những minh tinh kia cửa. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, vì vậy hán phục cô gái liền lặng lẽ lui ra ngoài. Không lâu lắm đã tới rồi một người cô gái, mặc cả người màu trắng cổ trang phục quần áo, là tháng màu trắng, tóc trên đầu dùng đai lưng ghim lên tới. Trong tay cầm một cái mang vỏ kiếm. Sau khi đi vào, mặt mỉm cười, hướng về phía bốn phía được rồi một cái ôm quyền lễ. Chúng ta muốn xem cái đó kiếm khí vũ. Ngươi cứ việc sử dụng ngươi bản lãnh mới phải. Thành Long hướng về phía cô bé kia nói. Hắn ngược lại có chút thưởng thức. Dẫu sao cô bé này như vậy cả người cải trang. Không nói ra được một cổ anh khí. Để cho người khá là thưởng thức. Trần Phàm cũng gật đầu một cái. Đối với người ông chủ này tâm tư nghĩ ngược lại là vô cùng tán thưởng. Có thể bắt đầu sao? Cô gái hỏi Thành Long. Bởi vì là nàng nhìn ra nơi này Thành Long mới là mời khách người kia. Ừ, có thể. Bắt đầu đi. Thành Long rất tùy ý gật đầu một cái. Như vậy liền thấy cô gái kia đột nhiên liền ôm quyền. Tới một cái thức mở đầu. Đem kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra. Một cái sáng loáng bảo kiếm liền hiện ra. Lúc này, liền nghe được một tiếng tỳ bà thanh âm phảng phất từ không trung xuyên ra ngoài. Mọi người đều không khỏi khắp mọi nơi một bản vọng. Nguyên lai bốn phía này cũng giấu giếm âm hưởng dụng cụ. Do Trình Khống Thất bên trong trực tiếp phát hình ra tỳ bà khúc tới. Tiếng tỳ bà linh hoạt kỳ ảo mà phong cách cổ xưa. Lại còn có một chút thê lương mùi vị. Nhất thời đem tâm tư của mọi người lại rút nhập đến kiếm vũ trong. Như vậy không khí thật đúng là để cho người có dũng khí do nhập cổ đại ở giữa người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Cô bé này vừa thấy chính là một kiếm thuật căn cơ khá vô cùng. Một thanh trường kiếm nhảy sôi động, đi đôi với bên trong phòng ánh sáng. Ngược lại là khắp nơi đều là kiếm quang xèn xoẹt. Dáng người cũng hết sức phiêu dật động lòng người. Trần Phàm âm thầm đang suy nghĩ. Cô bé này ít nhất cũng phải là mười mấy năm khổ luyện. Dựa theo như vậy suy tính pháp, nhất định là từ 5-6 tuổi liền bắt đầu học tập kiếm thuật. Lại xem chân của con gái bước, nhanh nhẹn linh hoạt, hơn nữa hạ bàn vững chắc. Vừa thấy cũng biết là căn cơ tương đối vững chắc. Như vậy đào tạo ra được đứa trẻ, nhất định là danh môn sau đó. Hoặc là sư từ cao nhân. Trần Phàm ngược lại là không có coi thường hắn. Liên tục gật đầu, đến hắn như vậy, cũng coi là hết sức làm khó được. Hơn nữa nhất định là thiên tư vô cùng thông minh. Thấy nơi đặc sắc, Trần Phàm còn không nhịn được ngâm ra công tôn đại nương đệ tử múa kiếm khí được ở giữa câu tử. Tới như sấm thu tức giận, thôi như giang biển ngưng thanh quang. Kiếm tốt vũ, hảo kiếm pháp, thật là hệ nổi danh cửa. Người xung quanh cũng ồn ào lên theo, nhưng là không mấy người có thể nói ra bài thơ bên trong câu tử. Chẳng qua là lớn tiếng khen ngợi, sau đó chính là vỗ tay. Thành Long cũng không ngừng vỗ tay. Rất hiển nhiên hắn không được tới đây kiếm vũ trình độ như thế cao. Hắn cũng là một thạo nghề, cho nên thạo nghề ra tay một cái. Đã biết có hay không? Hắn cũng cảm thấy cô bé này kiếm vũ không đơn giản. Nhất định là xuất từ cao nhân đồ, vì vậy cũng có chút cổ động. Qua một hồi, liền thấy vậy xèn xẹt ngân quang vừa thu lại. Nhất thời trước mắt liền xuất hiện cô bé kia mặt mũi. Vẫn là lạnh như vậy tuấn, nhưng là cũng rốt cuộc không dám để cho người khinh thường. Lấy ra vỏ kiếm, theo vung tay lên, kiếm kia liền cắm vào trong vỏ kiếm. Cuối cùng, hắn đều không xem vỏ kiếm kia một cái, chỉ là ngón này. Sẽ để cho đang làm đại tiểu minh tinh cửa trợn mắt hốc mồm. Phải biết nhìn như tiện tay một cái động tác. Nếu như không có khổ luyện kỳ xảo cùng lực đạo góc độ nắm giữ, làm sao có thể qua làm được như thế tùy ý phong khinh vân đạm vậy đâu. Cho nên lại lấy được một hồi tiếng vỗ tay. Còn có người gọi là một lần nữa. Thật xin lỗi, các vị tiên sinh, ta mỗi ngày chỉ vũ một lần. Cô gái hướng về phía mới vừa rồi cái đó trước gọi lại tới một lần minh tinh chắp tay nói. Còn nữa, lần này giấy tính tiền liền nhớ nhung ở tiệc rượu ở trên. Ta cáo từ trước, vừa nói cô gái lại đoàn đoàn ôm quyền. Sau đó rất cung kính nhưng là cũng rất tiêu sái rời đi. Trần Phàm vỗ tay cười nói. Thật là mở rộng tầm mắt, thật không nghĩ tới chỗ này như thế có đặc điểm. Sau này nhất định nhiều tới. Người ông chủ này là một có ý nghĩa người. Nếu có thể biết là tốt. Hắn vừa nói. Một bên liền giơ lên rượu tôn cười nói. Tới tới tới. Tự chúng ta trước làm một lần văn nhân cổ đại sĩ đại phu hình dáng. Vì vậy mọi người vừa cười. Mỗi người mời rượu. Uống một ly. Chính là thấp độ rượu trái cây. Không hề say lòng người. Đây là chiếu cố đến đang ngồi các nữ sĩ. Ăn ăn uống uống. Bất chi bất giác qua hơn một giờ, mọi người lúc này mới tản ra, bởi vì là cùng Trần Phàm cùng nhau ăn cơm, lại có tốt như vậy nhìn bàn tiệc, còn có kiếm vũ, sớm đã có người ở trong toàn bộ quá trình dùng điện thoại di động vỗ không thiếu tự chụp hình. Sau đó phát đến mình trang blog ở trên, đây là một lần vô gia vị cơ hội, tại sao phải thả qua đâu, chỉ có Đồng Hưng Kiều không có tự vỗ. Hắn còn muốn nhìn như có chút khẩn trương, cũng có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Chờ mọi người đều rời đi, hắn từ từ đi theo Thành Long cùng Chân Phàm sau lưng. Kỳ quái chính là Thành Long không có để cho hắn rời đi. Ngược lại hướng về phía hắn cười nói. Chúng ta cùng đi khách sạn đi. Cùng anh Chân tán gẫu một chút. Chân Phàm không có nói gì. Thành Long làm sao đề nghị hắn thì làm như thế đó. Vì vậy ba người lại cùng nhau đón xe đi tới khách sạn Chân Phàm chỗ ở. Vừa mới tới, Thành Long liền nói. Nơi này suối nước nóng không tệ. Chúng ta cùng đi ngâm một chút đi. Dù sao ăn cơm, coi như là tiêu thực liền đi. Mới vừa ăn cơm mới không thể đi ngâm suối nước nóng. Bất quá thỉnh thoảng một lần không sao. Chân Phàm đây là đang cười nhạo Thành Long không học thức. Làm Thành Long có chút ngại quá. Nhìn Chân Phàm liền sờ một cái sau ót cười nói. Ta chính là một cái người thô lỗ. Đừng cười ta. Ta mặc dù thích làm ra vẻ người có văn hóa. Nhưng là ở thật người có ăn học trước mặt thì không được. Xì. Đi theo phía sau Đồng Hưng Kiều không nhịn được liền cười một tiếng. Sau đó phát giác có chút không tốt lắm. Liền bưng kín miệng mình. Có chút ngượng ngùng cúi đầu. Không nói gì nữa. Một lầu là ngâm suối nước nóng địa phương. Nơi này là cái bên trong phòng suối nước nóng. Bao một cái ao lớn. Cũng không phân biệt trai gái. Đều có thể đi ấm trong ao đi. Chẳng qua là trai gái phòng thay quần áo mới có khác biệt. Chân Phàm cùng Thành Long ở nam phòng thay quần áo đổi quần bơi đi ra. Mà Đồng Hưng Kiều cũng đổi cả người bikini đồ bơi. Ba người liền xâm nhập vào trong hồ bơi. Hương cảng chỗ này cũng sinh suối nước nóng. Chân Phàm cảm thấy ở địa phương như vậy ngâm suối nước nóng có chút khôi hài. Dù sao không phải là sinh suối nước nóng địa phương. Còn không bằng nói là tắm tắm nước nóng. Chính là ý đó. Nói là suối nước nóng. Thật ra thì chính là tắm nước nóng. Không có sao. Liền làm suối nước nóng tới ngâm đi. Dù sao thu lệ phí cũng không đắt. Đúng rồi. Đồng Hưng Kiều. Mới vừa rồi cho ngươi giới thiệu qua. Thành Long chỉ Đồng Hưng Kiều hướng về phía Chân Phàm cười. Nói. Các ngươi vẫn là lần đầu tiên biết chứ. Ách. Lần đầu tiên thấy đây. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó cười. Ta biết. Ta xem qua phim của nàng trước kia. Rất tốt. Đây coi như là cùng hắn chào hỏi. Đồng Hưng Kiều cũng hướng Chân Phàm gật đầu một cái tỏ ý. Ba cái người cua một hồi. Thành Long nửa đường đứng dậy. Đi tới phòng thay quần áo. Không lâu lắm đi ra giơ lên điện thoại di động hướng về phía Chân Phàm cười nói. Hai người cái trước ngâm. Ta trước đi ra ngoài một chút. Có chuyện tìm ta. Nếu là ta chưa có trở về. Cũng không cần quản ta. Nói xong hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Thành Long rời đi. Trong bồn tắm cũng chỉ còn lại có Chân Phàm cùng Đồng Hưng Kiều. Hai người trong chốc lát không tìm được đề tài. Đồng Hưng Kiều sững sốt một hồi. Lúc này mới hướng Chân Phàm bên kia đi lại gần. Có chút thận trọng nói. Ta cho ngươi đấm bóp một chút bả vai được không? Tay ta pháp rất tốt. Vì chậm tách ra không khí ngột ngạt. Chân Phàm liền cười gật đầu nói. Phải, không thành vấn đề. Ta cũng hưởng thụ một chút một chút. Đây là câu này, hưởng thụ, ngược lại để cho Đồng Hưng Kiều đỏ mặt. Sau đó hắn rời đến Chân Phàm sau lưng. Đưa ra hai cái tay liền khoác lên Chân Phàm trên bả vai. Bắt đầu nắn bóp. Đồng Hưng Kiều là nói thật. Nàng thủ pháp đấm bóp quả thật rất tốt. Chân Phàm cảm giác rất thoải mái. Liền nhắm hai mắt lại, cảm giác được một đôi trắng mịn tinh tế tay nhỏ bé trên bờ vai đấm bóp. Sau đó liền nhẹ nhàng chợt đến trước ngực của hắn. Chỉ chốc lát sau, Chân Phàm cũng cảm giác được hai luồng mềm mềm nhũn thịt đoàn đang ma sát trước hắn sau lưng. Thậm chí có thể cảm giác được nơi đó không có mặc gì. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-lai-nối-lai-nối-diay-nối-lam-nối-tan-con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.